Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 74, Nhật ký vua zombie giả 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì VAN bác đã nhường phòng cho Tiêu Địch nên buổi tối anh ta phải ôm CSAN ra ngủ ở phòng khe chắn, chọn một chỗ ngủ cách xa Tô Tài. Mặc dù đã quen sinh hoạt với hắn ta và cũng có hiểu đồng ở đây, nhưng lúc ngủ có zombie ở bên cạnh vẫn khiến hắn không an tâm, tránh xa chút cho dễ ngủ. VAN bác nhìn thấy Sở Ly vẫn còn tỉnh táo lắm, cô gái này có thói quen ngủ ngày và thức đêm. Tê ước đây cô còn có thể gọi zombie đến chơi bài, nhưng vào CAN cứ thì liền không thể làm điều này. Hắn lên tiếng hỏi Sở Ly, sao anh trai và cô lại có họ khác nhau vậy? Nghe cô nói được ba anh ta nhận nuôi, VAN bác thầm cảm thán trong lòng, thảo nào tính cách cô gái này lại lạnh lùng và cứng cỏi như vậy. Cũng coi như là bọn họ đồng cảnh ngộ rồi. Ngày mai cô có tính đi làm nhiệm vụ không? Tôi muốn đi cùng cô, dì NA âm của tôi có thể giúp đỡ cô. Tê ước giờ hắn có thể thoải mái nằm rồi AN cả ngày vì đã có zombie đi lấy lương thực về, nhưng bây giờ thì khác, bọn họ cần tinh hạch để có thể sống tốt trong CAN cứ. Hắn biết khả NA âm của mình không là gì đối với cô gái này, cho nên từ sau ngày biết dì NA âm của mình cũng có thể tấn công giết chết zombie, VAN bác đã siêng NA âm luyện tập mấy tuần nay. Hắn đúng là chỉ muốn sống nhưng cũng không thể sống hèn nhát sau lưng một cô gái nhỏ được. Lúc này Sở Ly mới trả lời VAN bác, được, nhưng nếu anh bị zombie cắn chết tôi sẽ không cứu đâu đấy. Đạn nước của tôi đã có thể bắn xuyên qua gốc cây. VAN bác vui mừng đáp ứng, được, sẽ không cản trở cô, bởi vì Sở Ly vẫn chưa trả lời nên hắn nói tiếp. Sáng hôm sau, Tiêu Địch vừa thức dậy liền muốn hỏi Sở Ly thông tin về Tô Tài. Cô không cảm thấy bất ngờ về việc này. Một zombie không cắn người và có thể AN đồ 9, hắn ta chắc chắn là đối tượng tốt để nghiên cứu trong mắt các nhà khoa học, đặc biệt là Tiêu Địch. Tiêu Địch thèm muốn Tô Tài cũng giống như hắn muốn cô vậy. Em gái, chúng ta trao đổi chút đi. Em đưa hắn ta cho anh sẽ ngoan ngoãn ở đây với em. Thế nào, Tiêu Địch thật sự tò mò về tên zombie đó. Nó có thể sẽ giúp cho công trình đang nghiên cứu của hắn. Không phải em gái ngay trước mặt anh càng có giá trị phẫu thuật hơn hay sao? Sở Ly cảm thấy bị xem thường. Rõ ràng cô càng có giá trị cao hơn. Tiêu Địch nhìn Sở Ly, còn không phải vì hắn đánh không lại cô hay sao? Em là em gái anh mà, sao anh có thể làm vậy chứ? Ồ, cũng không có máu mủ gì. Nhưng anh vẫn coi em là em gái tốt của anh. Vậy em gái sẽ cho anh trai tên zombie đó chứ? Sở Ly lập tức lắc đầu. Không cho, hắn không thuộc sở hữu của tôi. Người ta là người à không? Là zombie đã có vợ rồi đấy. Tiêu Địch thấy Sở Ly không có ý định hợp tác liền trở mặt ngay. Đào Hiểu Đồng, cô cứ muốn nhốt tôi ở đây, mà phòng ngủ không cho, giờ đến một con zombie cũng không cho. Vậy để tôi về phòng thí nghiệm đi, tôi cần làm việc. Sở Ly nhìn boss phản diện vừa mới anh em ngọt xớt mà nói trở mặt liền trở mặt ngay, cười cười. Hình như anh có thể sai khiến zombie mà, hay là kêu bọn nó tới đây cứu anh đi. Tiêu Địch tức giận nhìn nụ cười gai mắt của Sở Ly. Nếu hắn có thể làm vậy thì hắn đã làm rồi. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội nhất nút đỏ ở phòng thí nghiệm. Nên bây giờ đang hối hận muốn chết đây. Tôi sẽ khiến cô hối hận vì đưa tôi đến đây. Sở Ly nhún vai, nếu anh làm được nhưng mà nhắc nhở anh chút, CAN cứ này có hàng nghìn dị NA âng giả đấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có bị đánh chết cũng đừng gọi tôi. Sau khi Tiêu Địch tức giận rời đi, Sở Ly mới nói chuyện với hệ thống. Ta nghi ngờ ngươi đưa cho ta kịch bản sai. Tại sao ký chủ lại nói vậy? Con người của Tiêu Địch đúng là có ám ảnh với việc nghiên cứu. Nhưng hắn ta chẳng có ác ý với thế giới đến nỗi phải phát tán virus này. Không thể nào, mọi việc đều được lập trình sẵn, sẽ không xảy ra việc như ký chủ nói. Sở Ly nhường mày, ồ, lập trình sẵn. Hệ thống sau khi phát hiện bản thân lỡ lời liền vội vàng offline. Sở Ly không hạn chế việc đi lại của Tiêu Địch cho nên hắn có thể thoải mái đi lại trong CAN cứ. Tiêu Địch sau khi gây sự với cô liền bỏ ra ngoài. Hắn cũng không biết phải đi đâu, đi loanh quanh nghĩ cách trốn khỏi đây. Hắn nhìn số lượng người canh gác ở cổng chính cảm thấy không có khả NA âng đánh bọn chúng rồi chạy ra ngoài được. Bởi vì đây là CAN cứ quân đội của chính phủ nên cũng có lực lượng dị NA âng giả rất lớn mạnh. Hắn dần đi đến một khu vực trông rất sập sệ và nghèo nàn. Có những túp lều liêu xiêu hay con người gầy guộc ngồi ru rú một góc. Đây là những người không có đủ tinh hạch để thuê nhà, bọn họ chỉ ở đây và chờ đợi sự bố thí. Tiêu Địch nhìn thấy một đứa bé đang hái những ngọn cỏ trên đất cho vào miệng. Đáng thương quá phải không? Những lúc này tôi càng cảm thấy CAM hận tận thế, CAM hận người khiến nó xảy ra. Một giọng nói vang lên bên cạnh làm Tiêu Địch nhìn sang. Là một cô gái mặc đồ quân đội, cô ta cũng nhìn Tiêu Địch. Chào anh, tôi là Vũ Đình, nhìn anh chắc cũng là dị NA âm giả. Tiêu Địch không nói mà chỉ gật đầu. Vậy sao, dị NA âm của anh là gì? Tiêu Địch nhíu mày nhìn cô ta, cảm thấy cô ta đang quá nhiều chuyện. Vũ Đình vội vàng phân bua. Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý xấu. Đội nhiệm vụ của tôi đang muốn tuyển thêm dị NA âm giả, nhìn anh tôi biết là người mới nên mới hỏi THAM. Tiêu Địch đáp lại hai chữ không cần rồi liền rời đi. Nữ chính Vũ Đình cảm thấy chàng trai này có khí chất không kém Hứa Nghiêm. Những người càng có NA âm lực thì càng tự cao. Lần sau có cơ hội sẽ kéo anh ta vào đội. Tiêu Địch trở về nhà thì thấy Sở Ly đang đứng trước cửa nói chuyện với một chàng trai. Nhìn bộ đồ quân đội liền biết là người của CAN cứ. Gương mặt của cô gái hiện lên đầy vẻ không kiên nhẫn với anh ta. Tiêu Địch cũng không biết sao lại cảm thấy được như vậy mặc dù vẻ mặt của cô không hề thay đổi gì cả. Anh chàng kia giơ tay ra hình như muốn nắm tay Sở Ly, liền bị Sở Ly tránh đi. Sau đó thì cô đóng sập cửa lại trước mặt anh ta luôn. Chàng trai đành bất lực quay về lúc đi lướt qua Tiêu Địch vẻ mặt hiện rõ sự hưng phấn. Tiêu Địch không có chìa khóa nhà, chỉ có thể gõ cửa. Sở Ly tưởng là nam chính còn chưa chịu đi nên mang tâm thế chuẩn bị đánh người, cầm cái chổi bên cạnh ra mở cửa. Khi thấy là Tiêu Địch liền thu lại cái chổi ra sau lưng. Tưởng anh chạy trốn được rồi. Tiêu Địch xem nhẹ câu nói trêu ngươi của Sở Ly. Cô sợ hắn chạy trốn thì đã nhốt hắn lại rồi. Tiêu Địch lạnh lùng đi vào. Hân Nhiên đang ngồi chơi với Dư Nguyệt và Tô Tài thấy hắn ta về liền giơ hai bàn tay đòi bế. Hắn ta cũng không từ chối, đến ôm cô bé. Dư Nguyệt mỉm cười, xem ra Hân Nhiên thích cậu Tiêu còn hơn cô Hiểu Đồng nữa. Sở Ly không tin cô lại thua tên boss phản diện này cho nên cô giơ tay hướng về phía Hân Nhiên. Tới đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Hân Nhiên hoàn toàn không để ý đến cô, chỉ mãi cười tít mắt với Tiêu Địch. Con bé mê trai này, còn Tiêu Địch vì thế mà nhìn Sở Ly với ánh mắt ngạo nghễ. Nhìn xem, rõ ràng hắn được yêu thích hơn cô ta. Sở Ly bị quê từ từ bỏ tay xuống, hừ, cô không thèm so đo với con nít. Sở Ly gọi VAN bác chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ. VAN bác muốn hôn Hân Nhiên một cái lấy hên nhưng cô bé còn chẳng thèm để ý đến hắn. Hắn bị thất sủng rồi, cách trương.